Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46 muốn bán thảm để đổi lấy sự đồng cảm, thật không biết đầu óc của cậu ta chứa cái gì, ngu xuẩn. Nở trong những tiếng mỉa mai, Vương Nhất từ từ đi xuống sân khấu. Thật là làm mất hết mặt mũi của nhà bà đây. Sắc mặt của Lý Mộng Đình rất khó coi, nhà họ Lý làm nên lịch sử, là doanh nghiệp đầu tiên kể chuyện trong buổi đấu thầu, chuyện này nhất định sẽ trở thành trò cười của Thiên An. Lúc này, Tôn Lập đi tới tiếp tục mỉa mai. Tôi nói này bà Châu, bà nghĩ thế nào lại để tên phế vật như vậy lên sân khấu thế? Chẳng lẽ bà biết không thể trúng thầu nên mới phá thêm? Mặt của Châu Mỹ Ngọc đen giống như đít nồi, hằn học trừng mắt với Vương Nhất, nhất thời cũng có hơi hối hận khiến để Vương Nhất lên sân khấu. Bà ta vốn cho rằng, Vương Nhất nhiều nhất sẽ nói một ít phương án thiết kế không ra sao thôi, không ngờ anh căn bản không có ý định này, trực tiếp đi lên kể chuyện. Các bạn bè doanh nghiệp, buổi đấu thầu ngày hôm nay kết thúc tại đây. Giám đốc Điền lần nữa đi lên sân khấu tuyên bố nói. Phương án của các vị đều rất sốc lòng, chúng tôi đều nhìn thấy, đương nhiên, trừ một nhà ra. Cả hội trường vang lên tiếng cười. Nhà này, ngoài nhà họ Lý thì còn có thể là ai? Trong lòng tôi đã có một bản ứng viên đã qua vòng xét duyệt đầu tiên, lát nữa tôi sẽ in thành danh sách mời Lý Tổng xem, 2 giờ chiều ngày mai, Lý Tổng sẽ tuyên bố đối tác hợp tác cuối cùng. Cuộc đấu thầu kết thúc, một số doanh nghiệp lũ lượt rời khỏi hội trường. Vương Nhất cũng định rời đi, nhưng vừa đi ra khỏi cửa của tòa nhà quốc tế thì bị Lý Mộng Đình gọi lại. Vương Nhất, anh đứng lại cho tôi. Vương Nhất dừng bước chân, quay đầu nhìn. Còn có chuyện sao? Anh nói ngược lại thật nhẹ nhàng. Lý Mộng Đình mặt mày cực kỳ phẫn nộ, cười lạnh một tiếng. Nhìn chuyện tốt anh làm đi, lần đấu thầu của nhà họ Lý chúng tôi bị anh phá nát, tôi nhất định sẽ nói chuyện này cho ba, anh là tội nhân của nhà họ Lý. Vương Nhất dừng dưng nhún vai. Tùy các người, anh, phản ứng của Vương Nhất khiến Lý Mộng Đình có hơi nghẹn lời. Mộng Đình, đừng quan tâm cậu ta đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Châu Mỹ Ngọc lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhất kéo Lý Mộng Đình lên một chiếc xe rồi rời đi. Vù, chiếc xe nhanh chóng lao đi, bụi bay mù mịt, Vương Nhất lập tức lùi lại mấy bước. Sắc trời tối dần, gió thổi đến, cũng lạnh hơn không ít. Vương Nhất định bắt taxi rời đi thì két một tiếng, lại có một chiếc xe dừng ở trước mặt. Cửa xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Tuy trước đó đã nhìn, nhưng nhìn lại, Vương Nhất vẫn cảm thấy kinh diễm. Khinh Hồng, vẻ mặt của Vương Nhất kinh ngạc. Ba, cách chương.